Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 705 Luyện Đan Bộ. Nơi này thường xuyên cùng dị tộc chiến đấu. Hành tẩu tu sĩ cũng đại bộ phận khuôn mặt túc mục. Cả người thiết huyết chi khí, đây mới là chân chính chiến tranh biên thành nơi. Tịch Ly tiến vào Vị Nam Thành, không có khiến cho bao lớn động tĩnh, nửa tháng trước. Vị Nam Thành mới cùng một đợt dị tộc chiến đấu quá. Thật vất vả ngừng lại xuống dưới nửa tháng, tây bộ bên kia tiên thành luân hãm. Dẫn tới bọn họ Tây Nam bộ sở hữu chiến trường áp lực đại đại gia tăng, nguyên bản tình huống nơi này cũng không có thật tốt. Hiện giờ Tây Bộ Tiên Minh lần lượt kéo chân sau, làm cho bọn họ càng thêm tiết thượng thêm xương, mà nghe nói Tây Bắc Bộ tình huống so với bọn hắn Tây Nam Bộ càng thêm nghiêm trọng, Tây Bắc Bộ dị tộc luôn luôn là lưu tuyến sâu keo ở chủ trì. So với bọn hắn Tây Nam Bộ thiên linh trùng muốn càng thêm khó đối phó vài phần, hơn nữa. Gần nhất dị tộc tân gia tới vương tộc, cũng là lưu tuyến sâu keo cùng thâu nguyên tộc. Bên kia áp lực lớn hơn nữa, tuy rằng như thế. Nhưng là bọn họ bên này cũng đồng dạng thập phần khẩn trương, bọn họ đã thói quen tiên minh cãi. Cọ, muốn Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ áp lực giảm đi xuống. Lập tức, chính yếu chính là đem Tây Bộ vấn đề giải quyết đi xuống, chính là Tây Bộ sự tình đều qua đi đã lâu. Như vậy, tiên minh khắp nơi vẫn là không có cấp ra đáp án, đối với loại tình huống này. Bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, nói thật dễ nghe. Là muốn tổng hợp khắp nơi suy xét. Cấp ra tốt nhất đáp án, kỳ thật chính là tiên minh cao tầng ở cân nhắc các loại lợi và hại. Lúc trước, bọn họ thân ở chiến trường tu sĩ không đồng ý đem Tây bộ phận cấp tiên minh luyện đan bộ tiếp quản. Chính là bởi vì luyện đan bộ tu sĩ, bọn họ chủ tu luyện đan, chiến lực đại bộ phận không được, hơn nữa trên chiến trường bố cục. Cũng không hiểu biết, nhưng từ du 3000 giới chiến đấu cùng bối cảnh, lại yêu cầu luyện đan bộ, cho nên từ du 3000 giới luyện đan sư tuy rằng sức chiến đấu đại bộ phận không được, nhưng là lại thập phần quý giá, cho nên cũng đào tạo rất nhiều tự cho mình siêu phàm. Cao cao tại thượng mắt nhìn không người luyện đan sư, hơn nữa. Tiên minh luyện đan bộ luôn luôn là tiên minh nhất giàu có bộ. Những cái đó tiên minh các trưởng lão đều phải bán này vài phần mặt mũi, chờ bọn họ những cái đó trưởng lão thương lượng hảo như thế nào làm việc thời điểm. Bọn họ này đó thân ở trên chiến trường tu sĩ, đã sớm chiến đấu vài lần, trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Cùng với đang chờ đợi bọn họ mệnh lệnh trung đẳng chết. Chi bằng tự mình chiến đấu, đây cũng là trên chiến trường tồn tại rất nhiều tán tu chiến đấu nguyên nhân, tuy rằng làm như vậy. Đích xác có thể ở có chút thời điểm giữ được tánh mạng, chính là lại cũng tồn tại rất lớn tệ. Đoan, trên chiến trường mặt, tán như tán xa binh lính, như thế nào chiến đấu? Từng người vì chiến hậu quả, chính là làm nhiều công ít, hy sinh càng nhiều tu sĩ đi bổ khuyết giết chết dị tộc. Tịch Ly ở trong thành chuyển động một vòng. Chỉ tìm được rồi một cái khách điếm, Vị Nam thành nội. Du khách tu sĩ quá ít, thành lập càng nhiều khách điếm, chẳng qua là ở lãng phí Vị Nam thành tài nguyên, ở Vị Nam thành tu sĩ trong mắt. Thành lập dư thừa khách điếm, chi bằng đem kia thành lập khách điếm tài nguyên, dùng đến bảo hộ Vị Nam thành tài liệu thượng, mà kia duy nhất một tòa khách điếm. Đại bộ phận thời gian đều là dùng làm chiêu đãi những cái đó tiên minh đến đây ngắm cảnh, ở một ít phi thường thời kỳ. Khách điếm lại sẽ trở thành bên trong thành tu sĩ chiến đấu sau tu chỉnh địa phương, chờ tiên minh tới thời điểm, lại lâm thời quét tước sạch sẽ, làm bộ dáng. Dù sao, những người đó ở làm bộ làm tịch, bọn họ cũng bồi làm bộ làm tịch. Dù sao mỗi lần tiên minh người tới khi, cũng sẽ trước tiên thông chi. Tịch Ly bước vào khách điếm thời điểm. Khách điếm quầy thượng, không có một người, khách điếm trong đại sảnh cũng không có bàn ghế một loại chiêu đãi khách nhân đồ. Vật chỉ ở một ít góc tường cây cột bên, thưa thớt ngồi nằm một ít tu sĩ, liền ở Tịch Ly bất động thanh sắc quan sát khách điếm thời điểm. Đại môn chỗ, chạy vào một cái tiểu hài tử, ở loại địa phương này. Tiểu hài tử quá mức hiếm thấy, bởi vì nhỏ yếu ở trên chiến trường là sẽ bị giết hại. cũng không có dư thừa tài nguyên dùng ở kẻ yếu trên người, các vị đại nhân nhóm dược cùng cửa hàng tới chữa thương đan. Tiểu hài tử một tiếng thét to thanh, làm nguyên bản nằm trên mặt đất tu sĩ nháy mắt liền tinh thần lên, khách điếm tu sĩ sôi nổi bò dậy. Nhằm phía bên ngoài, một ít tu sĩ trên người còn mang theo thương, lại bất chấp ngoại mạo máu tươi, bọn họ muốn thừa đan dược còn có. Đi mua sắm một ít kia đồ vật, ở trên chiến trường, chính là cứu mạng tồn tại. Khách điếm thực mau liền trống vắng, kia tiểu hài tử. Thấy còn dư lại một người, không khỏi hướng về Tịch Ly xua tay, mau đi dược cùng cửa hàng mua chút đan dược đi. Tây bộ mấy ngày nay, lại có dị tộc hướng về trách môn này phương chạy đến. Nghĩ đến, hẳn là qua không bao lâu, liền lại muốn chiến đấu. Ngươi không còn sớm chút đi, tiểu tâm chờ lát nữa. Cửa hàng đan dược đã không có. Ta chính là nghe nói, này một đám đan dược là từ Nam Bộ thật vất vả vận lại đây. Dược cùng cửa hàng vì này phê đan dược chính là tổn thất không ít tu sĩ. Chiến đấu lại muốn bắt đầu. Này 3 tháng, khả năng càng lâu, đều sẽ không có nhóm thứ hai đan dược vận tới. Tịch Ly tháo xuống quấn quanh ở trên đầu vải vóc, nhìn về phía tiểu hài tử. Tịch Ly mặt bởi vì chăm biến, thập phần bình thường, tu vi cũng giấu ở nguyên anh cao kỳ, chính là Tịch Ly mặt chẳng sợ lại bình thường. Tiểu hài tử ở chỗ này sinh sống 10 mấy năm, bởi vì thị trường cho người ta truyền tin tức, vị nam thành tu sĩ 8-9 thành đô nhận thức, liền tính không quen biết, cũng gặp qua 1-2 lần mặt, nhưng là Tịch Ly khuôn mặt. Hắn xác định, hắn trước nay liền không có gặp qua. Nhạc Phúc Niên khẽ nhíu mày. Mới tới, tiền bối mới tới vị nam thành. Tịch Ly gật đầu, chỉ thấy cái kia tiểu hài tử tả hữu nhìn xung quanh hạ. Thấy không có người lúc sau, chạy nhanh để sát vào Tịch Ly. Tịch Ly cảnh giác, tiểu hài tử thanh âm rất nhỏ, tiền bối chính là yêu cầu vị nam thành tin tức. Tiểu nhân ở vị nam thành lớn lên, biết rất nhiều tin tức. Tiểu nhân có thể đem sở hữu biết đến tin tức đều nói cho tiền bối. Nếu là tiền bối cao hứng nói, có thể thưởng tiểu nhân 1 khối hạ phẩm linh thạch. Nếu là tiền bối không cao hứng, không cho tiểu nhân cũng không có việc gì. Tịch Ly hơi hơi nhướng mày, có thể tiểu hài tử nháy mắt liền cao hứng, hắn biết giờ phút này bên trong thành tu sĩ, định là đi đoạt lấy kia đan dược đi. Một chốc một lát, này khách điếm đầu không có người, tiền bối muốn nói trước cái gì tin tức. Liền từ gần nhất chiến sự nói lên đi. Nhạc Phúc Niên nghĩ nghĩ, Tây Nam Bộ chủ yếu dị tộc là Thiên Linh Trùng, nguyên bản bên này không phải chủ chiến tràng, chính là bởi vì Tây Bộ Tiên Thành luân hãm, dị tộc bởi vì vương giả ra đời, có hướng ra phía ngoài khuếch trương xu thế. Tây Nam Bộ cũng đã chịu lan đến, ở nửa tháng phía trước, Tây Bộ Tiên Thành lại lần nữa luân hãm vài tòa. Tây Bộ Thâu Nguyên tộc hướng Tây Nam Bộ cùng Tây Bắc Bộ khuếch tán. Trách môn vị Nam Thành cũng không có tránh được, ở nửa tháng trước cùng dị tộc đại chiến một hồi. Tuy rằng bảo vệ cho cửa thành, chính là vị Nam Thành phó thành chủ cùng mấy đại thị vệ trưởng đều ngã xuống, rất nhiều thiên linh trùng cũng hướng mặt khác vài tòa tiên thành khuếch trương. Rất nhiều cấp thấp dị tộc hướng phong linh nơi mà đi. Ở nơi đó tập kích độ kiếp tới chiến trường một ít tu sĩ, mà có tin tức nói, có mấy đội dị tộc đang ở hướng về bên này lại lần nữa đánh úp lại. Ngoặc kép, hết chương.